Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 296, lần đầu Linh Thị khế ước. Vài phút chiến đấu, Lý Minh thật vất vả mài rơi nhiệm vụ quái 10% thanh máu. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ liền bị chính nó trị liệu kỹ năng khôi phục một nửa không nói. Còn phát động kỹ năng đánh dụng Lý Minh một đoạn lượng máu. Đối mặt loại này lại có thể cận chiến lại có thể đánh xa. Miễn dịch độc tố thương tổn, còn có thể chính mình liệu thương. Bổ sung lấy giảm tốc độ địch nhân viễn trình kỹ năng quái vật. Lý Minh hiện tại đã vạn phần im lặng. Tào Ngộ một lần cận chiến nguy hiểm về sau, hắn tranh thủ thời gian vung lên gậy ngắn, cho mình gia trì chữa trị thuật khôi phục lượng máu, đồng thời cũng tranh thủ thời gian nhanh chân vọt tới trước tiếp tục đào mệnh. May ra giảm tốc độ trạng thái đã biến mất, hắn lần nữa kéo xa cùng Sơn Tiêu khoảng cách, đồng thời tiếp tục huy động gậy ngắn phát động công kích. Lý Minh đã đem đối phương trị liệu kỹ năng cùng phi thạch kỹ năng thời gian ghi vào trong lòng. Chỉ chờ lần tiếp theo Sơn Tiêu phát động kỹ năng thời gian, liền có thể thôi toán ra nó kỹ năng làm lạnh phạm vi. Ăn một lần thua thiệt về sau, hắn cũng học ngoan không ít. Một bên công kích đồng thời, tùy tiện chuẩn bị tịnh hóa thuật giải trừ giảm tốc độ trạng thái. Tiếp tục một bên chạy một bên quay đầu công kích, Sơn Tiêu liên tục bị quả cầu ánh sáng màu xanh lục trúng đích. Thanh máu y nguyên còn tại chậm chạp hạ xuống. 3 phút đồng hồ, Lý Minh rốt cục lần nữa mài rơi đối phương 16% thanh máu. Mà lúc này, Sơn Tiêu chợt dừng bước, hai tay lần nữa mãnh kích chính mình ngực. Lại tới, vù vù, vầng sáng màu xanh lục xuất hiện. Sơn Tiêu lượng máu lần nữa không ngừng lên cao, sau đó đột nhiên giơ lên hai tay, một đoàn hắc quang bay về phía Lý Minh phía sau lưng. Bạch, lần này hắn chuẩn bị so sánh đầy đủ, đối phương hòn đá vừa trúng đích trên người hắn đồng thời. Hắn huy động pháp trượng phát ra một đạo bạch quang từ đỉnh đầu hạ xuống. Tịnh hóa thuật sử dụng trên người mình, mà lại lần này tịnh hóa thuật cũng vô cùng ra sức. Giảm tốc độ biểu tượng mới xuất hiện liền biến mất. Lý Minh tranh thủ thời gian hướng về phía trước vội xông. Quay đầu huy động gậy ngắn một khắc này, nhìn thấy đối phương thanh máu còn đang kéo dài tăng lên. Vừa mới 3 phút đồng hồ mài mất máu điều, mắt thấy không lâu sau lại muốn bị khôi phục một nửa. Lý Minh trong lòng nhất động. Tịnh hóa thuật có thể hay không để cho đối phương hồi máu trạng thái biến mất. Hắn lập tức thuấn phát tịnh hóa thuật, một đạo bạch quang phóng tới sau lưng. Bạch quang lóe lên, Sơn Tiêu đỉnh đầu xanh biếc hồi máu biểu tượng vậy mà thật bị tịnh hóa giải trừ. Nó sinh mệnh điều không có tiếp tục khôi phục, xanh biếc hồi máu con số cũng trong nháy mắt đình chỉ. Còn thật được a, Lý Minh đại hỉ không thôi. Lần này hắn rốt cuộc tìm được đối phó Sơn Tiêu phương pháp. Từng vòng vây quanh sơn cốc đất trống không ngừng chạy vội. Từng đạo lục quang bay về phía sau lưng. Đuổi sát Sơn Tiêu cũng là đần tới cực điểm. Thì không nghĩ tới đình chỉ truy kích. Bị Lý Minh như thế một trận tiêu hao. Mỗi qua 3 phút nó kỹ năng vừa làm lạnh, liền bị Lý Minh tịnh hóa thuật tiêu trừ. Tuy nhiên tịnh hóa thuật có tỷ lệ thành công hạn chế. Bất quá tạo nên trên người mình thường xuyên thất bại. Cho người khác ngược lại là tịnh hóa xác suất thành công rất lớn. Cho nên Lý Minh liên tục chịu mấy lần phi thạch công kích. Giảm tốc độ trạng thái một hồi tịnh hóa thất bại. Bị Sơn Tiêu tới gần sau liên tục tao ngộ mấy lần thương tổn. Nhưng là đối phương chữa trị thuật lại bị không ngừng tịnh hóa thành công. Để nó lượng máu tiếp tục hạ xuống bên trong. Mà Lý Minh đến không lo lắng bị giảm tốc độ tình huống. Nếu không nhiều sử dụng mấy lần chữa trị thuật khôi phục lượng máu. Thực sự không được còn có đỏ bình dự bị. Sau mười mấy phút, Sơn Tiêu rốt cục nhanh nếu không gánh được. không cách nào hồi máu, chỉ có thể liên tục bị giảm xuống lượng máu. Nó hiện tại chỉ còn lại có 47% sinh mệnh điều. Hơn nữa còn đang không ngừng hạ xuống bên trong. Mắt thấy nhiệm vụ lần này sắp nhẹ nhõm hoàn thành, Lý Minh trong lòng càng là kích động không thôi. Có vẻ như cái này thí luyện nhiệm vụ cũng không phải là đặc biệt khó. Dù sao chỉ là nghề nghiệp nhị truyền, hệ thống sẽ không thiết lập quá yêu cầu cao độ. Nghĩ tới đây, Lý Minh trong lòng cũng càng thêm yên tâm lại. Chỉ cần ổn định sơn tiêu lượng máu, lại có mười mấy phút liền có thể cầm tới nhiệm vụ đạo cụ. Tựa như hắn suy đoán như thế, sơn tiêu cũng không có nó tình huống xuất hiện. Chỉ cần bảo vệ tốt nó hồi máu cùng phi thạch kỹ năng, gia hỏa này liền vô kế khả thi. Bất quá Lý Minh phát hiện, cái này sơn tiêu thanh máu vô cùng dày đặc, thể trạng cũng như thế tráng kiện, trừ phi ma pháp công kích có thể thương tổn đến nó. Vật lý công kích còn thật rất khó cảm động nó, nếu là có một cái dạng này linh thị, đã có thể cho mình hồi máu, lại có thể viễn trình công kích, cận chiến công kích có vẻ như cũng rất tốt, trọng yếu nhất là còn có thể kháng đánh. Dạng này linh thị bảo vệ mình, khẳng định phải so kinh cước chiến hùng càng thêm ra sức. Lý Minh trong lòng suy tư, không khỏi có chút tâm động. Dù sao linh thị đạo sư cũng đã nói, linh giới bên trong chỉ cần nắm giữ linh lực quái vật hoặc là boss, đều có thể khế ước linh thị. Như vậy gia hỏa này hẳn là cũng được thôi. Nắm giữ linh lực quái vật cùng boss, cũng là chỉ những cái kia bản thân cỗ có nhất định thực lực. Đặc biệt là nắm giữ kỹ năng quái vật, khẳng định cũng là linh thị phạm vi bên trong mục tiêu. Bất quá linh thị khế ước chỉ có thể đối một cái quái vật sử dụng một lần. Không thành công thì mang ý nghĩa cũng không có cơ hội nữa để nó trở thành linh thị. Chờ nó lượng máu lại thấp một chút thử một chút, Lý Minh trong lòng đã có dự định. Chuẩn bị cầm cái này sơn tiêu thí nghiệm một chút linh thị khế ước công hiệu. Tiếp tục dẫn quái vật, không ngừng triển khai công kích, tránh né skill của đối thủ. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, sơn tiêu thanh máu liên tục hạ xuống, đã chỉ còn lại sau cùng 10%. Chờ một chút, Lý Minh chịu đựng trong lòng xúc động. Linh thị khế ước kỹ năng biểu tượng sớm đã chuẩn bị tại thanh phím tắt phía trên. Tùy thời có thể hướng đối phương phát động, sơn tiêu thanh máu một chút hạ xuống, 9%, 7%, 4%, 3%, Lý Minh kiên nhẫn chờ đợi, mắt nhìn đối phương thanh máu chỉ còn lại có 2% thời điểm. Bỗng nhiên chuyển động cùng nhau gậy ngắn, hai đạo to lớn cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Linh thị khế ước công năng trong nháy mắt phát động. Hai đạo bạch quang đem Lý Minh cùng sơn tiêu đồng thời bao phủ. Song phương toàn bộ không thể động đậy. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài ngay tại hướng tà ác sơn tiêu khởi xướng linh thị khế ước. Mời kiên nhẫn chờ đối phương đáp lại. Nếu như thành công, đối phương linh phách đem hóa thành linh thị đạo cụ. Nếu như thất bại, ngài đem tổn thất trước mắt đẳng cấp tất cả điểm kinh nghiệm. Cái gì? Hệ thống nhắc nhở nhảy ra trong nháy mắt. Lý Minh vốn đang là kinh hỉ nhìn lấy trong tin tức cho. Muốn biết linh thị khế ước đến cùng là tình huống như thế nào. Thế nhưng là phía trên hệ thống giới thiệu, lại đem hắn quả thực hoảng sợ vẩy một cái. Linh thị quản lý nhân viên có thể chưa nói qua. Khế ước thất bại còn có dạng này trừng phạt. Thất bại một lần tổn thất trước mắt đẳng cấp tất cả điểm kinh nghiệm. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn hiện tại cấp 30 về sau tích lũy kinh nghiệm cột con số đem toàn bộ biến mất. Nhưng là trước mắt hắn kinh nghiệm lượng chỉ có 13% hai bên. Vẫn là hoàn thành mấy cái nhiệm vụ về sau, hệ thống khen thưởng điểm kinh nghiệm. Tốt, cho dù thất bại, tổn thất còn có thể tiếp nhận. Bất quá điều này cũng làm cho trong lòng của hắn minh bạch. Linh thị khế ước cũng không thể dùng linh tinh. Chỉ sợ càng cao cấp hơn linh thị tiến hành khế ước lúc, sau khi thất bại trừng phạt đem về càng phát ra nghiêm trọng. Về sau khế ước thất bại thời điểm, sẽ không phải trực tiếp rơi đẳng cấp sao? Lần thứ nhất Linh Thị khế ước nếm thử, liền đã đem hắn dọa cho phát sợ, mà Linh Thị quản lý nhân viên nhưng chưa bao giờ nhắc qua. Hệ thống cái này là cố ý hố cha đâu. Mà bây giờ, hai đạo bạch quang đem hắn cùng Sơn Tiêu đồng thời bao lại. Song phương đều không thể di động, có vẻ như còn đang đợi Sơn Tiêu lựa chọn. Nhanh điểm đáp ứng a, không phải vậy ngươi sẽ chết. Lý Minh cũng là phi thường lo lắng cùng gấp, hy vọng lần thứ nhất Linh Thị khế ước có thể có cái tốt bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.